Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 23, nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người danh sách ra lò. Thời gian, 22 tháng 4 năm 2012 ngay ở Mỹ, nữ này phóng viên kinh dị thời điểm. Lớp tiếp tục nói, cho tới ngươi nói ta chiêu vào cung chính cân nhắc cùng mục đích mà. Kỳ thực rất đơn giản. Chính là tăng mạnh nước Đức đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo thực lực. Tranh thủ càng nhiều ghi bàn cơ hội. Đại gia cũng nhìn thấy cung chính ở Bundesliga 2 biểu hiện. Đã ghi bàn hiệu suất. Hiện tại chính thức hắn trạng thái hừng hực thời điểm. Không có lý do gì không đem hắn chiêu vào đội tuyển quốc gia. Chỉ đơn giản như vậy. Lớp trở lại vấn đề đồng dạng là tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ nói cung chính năng lực tiềm lực cùng trạng thái cái gì? Có liên quan với cung chính ảnh hưởng trái chiều. Hắn là tránh, nhưng là, hắn không nói cũng không có nghĩa là không có ai gặp không hỏi. Rất hiển nhiên mỹ nữ này phóng viên chính là một vị người tích cực dẫn đầu. Ở lớp trả lời xong cái vấn đề sau, nàng hơi nhíu mày. Rất hiển nhiên, nàng không có được nàng muốn đáp án. Kết quả là... Nàng lại dò hỏi, như vậy đối với ngài này vị đệ tử nhân phẩm cùng tính cách thấy thế nào? Ngài đối với hắn trong trận đấu công kích fan bóng đá, phóng viên, thậm chí ở thi đấu lúc kết thúc, hắn đánh đập fan bóng đá thấy thế nào? Ngài cũng không nên dùng ngươi cũng chưa quen thuộc hắn qua lại đáp nha. Vấn đề này nhưng là lực sát thương to lớn a. Đồng thời, mỹ nữ này phóng viên còn đóng kín lớp đường lui đây. Nữ nhân này vẫn đúng là mẹ kiếp tàn nhẫn a. Nếu như cung chính ở đây, hắn tuyệt đối sẽ xông lên đem nữ nhân này tiền dâm hậu sát lại gian lại giết. Nghe được này câu hỏi, lớp khẽ cau mày, nữ nhân này quả thực là điên rồi. Nàng tại sao đối với cung chính như thế đuổi đánh tới cùng đây? Lẽ nào cung chính cái tên này đúng là lên nữ nhân này? Lại đưa nàng vứt bỏ. Cẩn thận liếc mắt nhìn nữ nhân này. Lớp trong lòng thở dài nói. Nếu như đúng là tên như vậy. Cung chính cái tên này diễm phúc cũng không cạn a. Xin hỏi này vì là tiểu thư quý tính. Hiện tại ở nơi nào thăng chức a? Lớp không trả lời ngay mỹ nữ phóng viên vấn đề. Mỹ nữ phóng viên cũng không nghĩ tới lớp sẽ đến như thế một hồi. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó tỉnh lại mới nói. Ta tên Jenny. Jenny Ksenia, Jenny Kasaknia, là kicker một tên phóng viên. Tôn kính huấn luyện viên tiên sinh, ngài hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao? Jenny Ksenia, thực sự là tên rất hay. Lớp gật gật đầu nói. Xin hỏi ngươi cùng cung chính là quan hệ gì đây? Lớp đột nhiên tuôn ra như thế một tiếng không ly đầu dò hỏi. Toàn trường tất cả giật mình. Lớp tiên sinh vì sao lại hỏi như vậy? Lẽ nào nữ nhân này thật cùng cung chính có cái gì không? Lẽ nào nữ nhân này đúng là bị cung chính lên, mà bị vứt bỏ sao? Phác, thực sự là thật trắng món ăn cũng làm cho heo cùng a. Nghe được lớp, Jenny Ksenia đầu tiên là sững sờ. Nàng căn bản cũng không có ngờ tới lớp sẽ như vậy hỏi. Có điều... Chợt nàng phát hiện người chung quanh cái kia ánh mắt quái dị. Jenny Ksenia làm sao không biết những này dơ bẩn ra hỏa đang suy nghĩ gì. Jenny Ksenia đôi mi thanh tú căng thẳng. Sau đó lạnh giọng nói với lớp. Lớp tiên sinh, này cùng ngày hôm nay buổi họp báo tin tức có quan hệ sao? Ha ha, không có quan hệ. Nghe được Jenny Ksenia chất vấn. Lớp cười nhạt nói rằng. Ta nghĩ chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Ha ha, Jenny Ksenia hít sâu một hồi. Sau đó ổn định tâm tình nói rằng, hiện tại ngài có thể trở về đến vấn đề của ta sao? Lớp trong lòng thầm than một tiếng. Nữ nhân này thật vô vị. Sau đó đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, cung chính không thể nghi ngờ là một cái cầu thủ tốt. Hắn chăm chỉ khắc khổ tiến tới. Như vậy cầu thủ ở hiện tại cầu thủ trẻ bên trong rất hiếm thấy. Ta cảm thấy hắn là một cái không sai cầu thủ. Lớp trong lòng thở dài. Xem ra hôm nay là không thể không đàm luận sau trận đấu bất ngờ. Lớp hơi thở dài nói. Cho tới ở sau trận đấu sự tình sao? Mắt thấy toàn quá trình. Thế nhưng Cung Chính Chính hướng về cầu thủ trong lối đi đi. Vào lúc ấy, hắn chịu đến ra sao đãi ngộ. Ta hướng về các ngươi so với ta càng rõ ràng. Thế nhưng hắn cũng không hề nói gì. Cũng không có làm cái gì. Nói tới chỗ này lớp lại dừng lại một chút. Tiếp theo sau đó nói rằng. Có điều. Vào lúc này bất ngờ phát sinh. Cung Chính bị trên khán đài cổ động viên ném đến điện thoại di động cho đập trúng đầu. Đầu của hắn xuất huyết. Ta nhớ các ngươi cũng thấy rất rõ ràng. Ngay ở hiện tại Cung Chính còn đang tiếp thu đội y kiểm tra. Hay là vào lúc này. Hắn đã bị đưa tới bệnh viện. Não bộ là thân thể quan trọng nhất bộ phận. Này một khi bị hao tổn. Cái kia sẽ không có việc nhỏ. Nói tới chỗ này lớp tựa hồ rất tức giận. Mắt thấy mình bị điện thoại di động đập trúng. Cung Chính lúc này mới bắt đầu phản kích. Hơn nữa mắt thấy Cung Chính bị đập trúng những này fan bóng đá không chỉ không hề có một chút xúc động. Trái lại tùy ý châm biếm trào phúng chửi bới. Càng có gia hỏa vẫn tàn nhẫn mà hướng về Cung Chính vứt vật cứng. Cung Chính vào lúc này phản kích. Đó là hợp tình hợp lý. Nếu như đưa cái này đặt ở dân sự tranh cãi trên. Cung Chính này xem như là tự vệ phản kích. Hiện tại liền pháp luật cũng không có thể nói hắn có lỗi. Các ngươi có thể nói hắn có lỗi sao? Các ngươi có thể sao? Đối mặt lớp chất vấn. Jenny Kersenia cùng toàn trường phóng viên đều là một trận nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, này không phải dân sự tranh cãi. Làm công chúng nhân vật, Cung Chính ngay lúc đó cách làm là có chút quá khích. Thế nhưng toàn bộ sự việc nguyên nhân đến xem, ai đúng ai sai, ta nhớ các ngươi con mẹ nó so với ta càng rõ ràng. Lớp phi thường tức giận, kỳ thực lớp rất muốn nói một câu. Nếu như không có các ngươi mẹ kiếp quạt gió thổi lửa sự tình gặp nháo đến một bước này sao? Thế nhưng, lớp cũng không có nói như vậy. Hắn không phải Cung Chính. Hắn không phải ở vào Cung Chính cái này trẻ con miệng còn hôi sữa niên đại. Hắn biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Cho tới chuyện này đem xử lý như thế nào? Ta nghĩ liên đoàn bóng đá cùng cảnh sát gặp tham gia điều tra. Chờ bọn hắn điều tra rõ ràng. Ta nghĩ hết thảy đều sáng tỏ. Lớp lạnh nhạt nói. Có điều Cung Chính cách làm quả thật có chút nợ thỏa. Phương diện này có trừng phạt phương án. Nghe được lớp như vậy cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa rít gào một đoạn. Ký giả phía dưới lần này làm ầm ĩ, tâm tư cũng là nhạt xuống. Tình cảnh có chút vắng lặng. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia mục tiêu chủ yếu là Euro. Không phải những này thượng vàng hạ cám sự tình. Ta hy vọng các ngươi lấy một cái nước Đức truyền thông người. Một cái nước Đức thể dục truyền thông người góc độ lo lắng vấn đề. Cho nước Đức đội tuyển quốc gia một cái lương thật yên tĩnh chuẩn bị hoàn cảnh. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia ở trên Euro mới có thể đi được càng xa hơn. Lớp nghiêm túc nói rằng, vốn là nói xong lời này, lớp lại như rời đi. Thế nhưng vào lúc này, một tên Trung Quốc phóng viên đứng lên, tựa hồ có lời muốn dò hỏi. Nhìn đối phương nắm giữ giống như Cung Chính da vàng. Lớp lại ngồi xuống. Ra hiệu vị này Trung Quốc phóng viên vấn đề đi. Trung Đại Tuấn lúc này nội tâm phi thường kích động. Từ lớp trong lời nói hắn nghe ra. Lớp còn là phi thường xem trọng Cung Chính. Hơn nữa vào lúc này lớp có thể cho hắn một lần vấn đề cơ hội. Hắn đủ để bị kích thích. Xin hỏi lớp tiên sinh. Ngài xác định nước Đức đội tuyển quốc gia xuất chinh Thụy Sĩ. Austria Euro 23 người danh sách lớn sao? Ngày hôm nay thể hiện xuất sắc Cung Chính có thể không tiến vào này 23 người danh sách lớn. Đây, Trung Đại Tuấn đưa ra một cái hắn muốn biết vấn đề đến dò hỏi. Toàn trường phóng viên vừa nghe Trung Đại Tuấn như vậy dò hỏi. Dồn dập tinh thần tỉnh táo. Cái này Phương Đông phóng viên đưa ra vấn đề vẫn đúng là mẹ kiếp có trình độ A. Bọn họ tất cả đều vểnh tai lên. Linh nghe tới. Nghe Trung Đại Tuấn vấn đề. Lớp rõ ràng sững sờ. Hắn cho rằng tại đây cái bất cẩn bên ngoài trước. Không có ai gặp nhớ tới vấn đề này đây. bây giờ lại bị cái này Trung Quốc phóng viên đưa ra đi ra. Hắn có chút kinh dị. Đối với này xuất trình Thụy Sĩ, Austria Euro 23 người danh sách lớn ta quả thật có một ít ý nghĩ. Thế nhưng còn có một chút người đến hiện tại cũng không có xác định được. Ta phải trở về suy nghĩ thêm. Dù sao khoảng cách đệ trình 23 người danh sách thời điểm còn có một chút thời gian. Lớp, khẽ mỉm cười nói rằng. Sau đó hắn lại nói. Cho tới cung chính vấn đề. Hiện tại ta còn chưa thật trả lời ngươi. Cụ thể chính là những người kia sẽ xuất hiện tại đây 23 người danh sách lớn bên trong. Ta nhớ các ngươi ngày mai thì sẽ biết. Ở hướng về UEFA đệ trình nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn trước. Gặp sớm tổ chức buổi họp báo tin tức. Đem ở nơi nào sớm tuyên boy quốc đội tuyển quốc gia 23 danh sách lớn. Nói xong những câu nói này. Lớp sẽ không có lại ở đây dừng lại lập tức đứng dậy rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Mắt thấy lớp rời đi. Những phóng viên này đều là một thật ai hô. Bọn họ dĩ nhiên không có tàn nhẫn mà đánh tới cung chính mặt. Chuyện này quả thật quá lãng phí cơ hội. Lúc này, Fritz Walter trong sân bóng. Một ít cấp tiến cổ động viên chính đang vây quanh nước Đức đội tuyển quốc gia xe buýt. Bọn họ muốn cung chính ra đưa cho bọn hắn một cái nói chuyện. Nếu không thì bọn họ thì sẽ không thả nước Đức đội tuyển quốc gia xe buýt rời đi. Kỳ thực. Vào lúc này cung chính đã không ở Fritz Walter trong sân bóng. Hắn đã ngồi xe cứu thương đi tới Kaiserslautern một nhà bệnh viện. Tuy rằng cung chính trên đầu thương thật giống không có đại sự. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia đội y vẫn là gọi tới xe cứu thương. Đem cung chính đưa vào bệnh viện. Cẩn thận kiểm tra một chút. Dù sao thương tổn được đâu. Chuyện này vẫn đúng là khó nói. Những này vây chặt xe buýt cổ động viên mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ từng cái dâng lên xe buýt. Thế nhưng chính là không có nhìn thấy cung chính bóng người. Bọn họ thế mới biết. Cung chính gan này tiểu gia hỏa đã len lén lưu. Đám người kia lúc này mới hùng hùng hổ hổ địa rời đi. Cùng bọn họ có cựu oán không phải nước Đức đội tuyển quốc gia. Mà vẻn vẹn là cung chính mà thôi. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì một cái cung chính đi đắc tội nước Đức đội tuyển quốc gia. Bọn họ hiện tại hy vọng nước Đức đội tuyển quốc gia ở trên Euro thắng lợi đây. Mắt thấy những này fan bóng đá rời đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh nước Đức đội tuyển quốc gia xe buýt xử bọn họ dưới đạp khách sạn. Đi nghỉ ngơi. Nhưng là... Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên thành viên vào lúc này có thể không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn nhất định phải mượn thời gian này xác định được nước Đức đội tuyển quốc gia 23 danh sách. Kỳ thực, trước lúc này trong lòng bọn họ đã thì có một phần danh sách. Bất quá bọn hắn hy vọng thông qua cuộc tranh tài này trở lại khảo sát một hồi những người biên giới. Cầu thủ quốc gia, vốn là cung chính đã xác định lưu lại. Thế nhưng ra này việc sự, trong lòng bọn họ cũng rất khó khăn. Vừa lúc đó, nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch Beckenbauer lập tức cho lớp gọi điện thoại tới. Lại tiếp điện thoại xong sau khi, lớp thở dài một hơi. Lập tức xác định lần này xuất trình Thụy Sĩ. Austria Euro 23 người danh sách lớn. Danh sách như sau, thủ môn, Lehmann, Arsenal, Adler, Leverkusen, Anh Cơ. Hannover 96, hậu vệ, Meselder, Real Madrid, Mertesacker, Werder Bremen, Fritz, Werder Bremen, Lam, Bayern Munich, Zen, Bayern Munich, Friedrich, Hertha Berlin, Westerman, Sanker 04, giữa sân, Balak, Chelsea, Schweinsteiger, Bayern Munich, Rob, Leverkusen, Hitzberger, Stuttgart, Fring, Werder Bremen, Borowski, Werder Bremen, John, Sanke 04, Malin, Mönchengladbach, tiền đạo, Klose, Bayern Munich, Podolski, Bayern Munich, Gomez, Stuttgart, Quenny, Sanke 04, Neville, Mönchengladbach, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.